Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, trong chiến đấu lĩnh ngộ. Chương 118, trong chiến đấu lĩnh ngộ thấy như vậy một màn tình cảnh. Dịch Vân rốt cục động dung, nguyên bản hắn coi là, tự mình thắng được Đào Vân Tiêu cũng không khó, thế nhưng không nghĩ tới. Đào Vân Tiêu huyết tế trôi này tà kiếm về sau, phát sinh biến hóa như vậy, Dịch Vân thậm chí cảm giác, chung quanh thiên địa nguyên khí mơ hồ bị thanh kiếm này dẫn động, tạo thành một cái yếu ớt màu đen vòng xoáy. Lão sư, này kiếm, chấm ngoặc kép, tại trong bầu trời, Lâm Tâm Đồng nhìn Đào Vân Tiêu trong tay kiếm, nhăn lại yên mi, gì, kỳ quái. Đào thị bộ tộc thanh kiếm này, tuy rằng phẩm cấp rất thấp, không coi là bảo bối gì. Bất quá, thanh kiếm này rèn phương pháp, còn có trong đó văn khắc bí thuật phù văn, đều không như là nhân tộc thủ đoạn. Nếu như nói nhân tộc biên giới chi địa, như vậy có một chút dị tộc rèn đồ vật cũng không kỳ quái. Thế nhưng, này Vân Hoang, từ trước đều là nhân tộc thổ địa. Cái khác dị tộc cự ly Vân Hoang vô hạn xa xôi. Làm sao sẽ như vậy cấp thấp pháp khí lưu lạc đến Vân Hoang tới? Tô lão đầu không rõ vì sao. Mà lúc này, Đào Vân Tiêu khí thế bắt đầu nhanh chóng kéo thăng. Lúc này Đào Vân Tiêu, khóe miệng còn nhuộm máu tươi. Tại thư cổ kiếm quang mang phía dưới, bộ dáng của hắn lộ vẻ vô cùng dữ tợn. Dịch Vân, đón thêm ta một kiếm. Đào Vân Tiêu thân thể bạo khởi, lúc này kích phát tổ khí lực lượng Đào Vân Tiêu đã không thể so sánh nổi. Thư cổ kiếm tốc độ đã nhanh đến mức cực hạn. Dịch Vân con ngươi co lại, chỉ là trong nháy mắt, Đào Vân Tiêu kiếm đi ra trước mắt hắn. Đào Vân Tiêu kiếm chiêu là có sơ hở, nhưng là thường nói nhanh chiêu không dài. Khi Đào Vân Tiêu tốc độ nhanh đến mức cực hạn, như vậy thì coi như hắn có sơ hở, Dịch Vân cũng khó mà lợi dụng. Bởi vì luận tốc độ, Dịch Vân thậm chí không bằng Đào Vân Tiêu. Dịch Vân cảm giác là, sử dụng tổ khí Đào Vân Tiêu, đã ma hóa, thanh kiếm này, giao phó hắn lực lượng. Hiện tại Đào Vân Tiêu vận dụng, không riêng gì tự mình lực lượng của thân thể. Còn có chuôi này tà kiếm lực lượng, sát, Dịch Vân một tái lắc mình, tránh thoát Đào Vân Tiêu kiếm. Thế nhưng ác liệt kiếm phong, vẫn là cắt ra Dịch Vân áo gai. Suy, một tiếng vang nhỏ, tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Trong kiếm, có khán giả la lên, bọn họ thấy, một đạo dài một thước lỗ hồng xuất hiện ở Dịch Vân cánh tay phía trên. Bên trái tay áo hầu như toàn bộ bị cắt đi. Không, chẳng qua là kiếm phong. Dịch Vân cũng không có bị thương. Tuy rằng Dịch Vân cũng không có bị chém trúng, nhưng là Đào Vân Tiêu một kiếm thành lập công, hãy để cho Đào thị bộ tộc dân chúng trở nên không gì sánh được kích động. Vân Tiêu công tử tất thắng, giết tên tiểu tử kia. Đại hoang dân gió thập phần dã man. Đối với Đào thị bộ tộc dân chúng, nhất là những thứ kia nhiệt huyết trong hai thiếu niên mà nói. Bọn họ thứ nhất không muốn tự mình bộ tộc bị Dịch Vân đắp phong mang. Thứ hai đối với Dịch Vân có cường liệt đố kỵ. Điểm này, bọn họ cùng Đào thị bộ tộc tâm tư thiếu nữ dứt khoát bất đồng. Đối với một cái hết thảy dựa vào lực lượng tới quyết định địa vị, tài phú cùng nhiều nữ nhân thiếu dã man thế giới. Xã hội quy tắc cùng trong giới tự nhiên dã thú không sai biệt lắm. Bất đồng tộc quần trong lúc đó, có cường liệt lãnh địa ý thức, ngoại lai giống đực, sẽ phải chịu cừu thị. Mà Đào Vân Tiêu, giống như là bọn họ trong bầy thú đầu giống như lang. Thấy tự mình bên trái bị cắt ra tay áo, Dịch Vân ánh mắt trở nên ngưng trọng. Đào Vân Tiêu quả thực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tránh ra sao? Hừ, tiếp theo, cắt đứt cánh tay của ngươi. Đào Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, đột nhiên cánh tay phải vung, Một tiếng chói tai tiếng rít vang lên. Sát, không khí bị thư cổ kiếm kịch liệt áp xúc, bạo phát, một đạo mắt trần có thể thấy màu lam sóng khí hướng Dịch Vân bay nhanh mà đến. Kiếm khí, chung quanh lôi đài, có người hét lên kinh ngạc. Hôm qua, Đào Vân Tiêu Bạch Ngọc Đài diễn võ thời gian, liền từng phát ra qua kiếm khí. Mọi người đối với này kiếm khí ấn tượng cực sâu, mà hôm nay, Đào Vân Tiêu phát ra kiếm khí, thậm chí mắt trần có thể thấy, vô luận uy thế, vẫn là tốc độ, đều so với hôm qua vượt ra khỏi một đoạn lớn. Dịch Vân con ngươi co lại, thân thể chợt lóe mà ra. Sát, đạo kiếm khí này, Dịch Vân khó khăn lắm né tránh, nhưng mà cùng lúc đó, Đào Vân Tiêu đã xuất hiện ở Dịch Vân trước mặt. Hắn lấy cực hạn tốc độ, như là thuấn di đi tới Dịch Vân trước người. Hắn kia biểu tình dữ tợn, chính cái bóng tại Dịch Vân trong con ngươi. Mà lúc này, Dịch Vân bởi vì lúc trước tránh né kiếm khí, thân thể lăng không, không chỗ mượn lực, muốn lại lóe lên tránh, hầu như không có khả năng. Lấy kiếm khí ép Dịch Vân né tránh lộ ra sơ hở. Sau đó nháy mắt tới đến Dịch Vân trước mặt, phát ra tất sát nhất kích, Đào Vân Tiêu liên hoàn công kích, thận trọng, đặc sắc tuyệt luân, để cho sở hữu khán giả không kịp nhìn. Loại công kích này, thế nào né tránh, Vân Tiêu công tử muốn thắng. Mọi người nhao nhao trợn to hai mắt, e sợ cho bỏ qua cái tiếp đặc sắc một màn. Đào thị bộ tộc đại trưởng lão đều là tâm thần thu chặt. Này một chiến trọng yếu phi thường, Đào Vân Tiêu sắp đánh bại Dịch Vân, bọn họ lại là kích động, lại là khẩn trương, cho dù Phù Không phi thuyền trên, nguyên bản đối với Dịch Vân có 10 phần lòng tin Lâm Tâm Đồng, đều là giật mình trong lòng, nàng theo bản năng mò tới tự mình không gian vòng tay, chuẩn bị tùy thời lấy ra vòng tay trong đan dược, cứu trị Dịch Vân. Tại không chỗ mượn lực dưới tình huống, Dịch Vân hầu như vô pháp né tránh. Chết đi, Đào Vân Tiêu xuất kiếm. Một kiếm chém hướng Dịch Vân ngực. Thư cổ kiếm, chỉ có dài hơn 2 thước. Mũi kiếm đỏ tươi như máu. Trong nháy mắt đó, thời gian dường như cố định. Tại Dịch Vân con ngươi trong, đỏ tươi thư cổ kiếm, như là xuất động độc xà. Tại hắn con ngươi trong càng ngày càng gần, Dịch Vân tinh thần, trước nay chưa có tập trung. Hắn dường như về tới khuya ngày hôm trước, cùng Lâm Tâm Đồng giao thủ thời gian. Lâm Tâm Đồng lần lượt hướng mình phát động công kích, nàng áp chế tu vi sau công kích. Tuy rằng không so Đào Vân Tiêu nhanh, nhưng là lại so với Đào Vân Tiêu nhiều thần vận. Lâm Tâm Đồng công kích Dịch Vân, không đơn thuần là quyền cước công kích, còn có khí thế công kích. Khí thế, Dịch Vân trong đầu, điện quang hỏa thạch hiện lên Lâm Tâm Đồng đêm hôm đó đối với lời của mình đã nói, này tỉ mỉ thân. Pháp, ngươi coi như là nhập môn, có thể nhập môn phía trên, còn có tiểu thành tỉ mỉ thân pháp, có thể mượn đối thủ công kích, thế, tới tránh né công kích. Ta bây giờ nói nhiều ngươi cũng không có thể lý giải. Hết thảy đều cần nhờ ngươi từ từ đi hiểu. Chấm ngoặc kép, chỉ là một chớp mắt sát na. Dịch Vân tâm có sở ngộ. Đối mặt Đào Vân Tiêu một kiếm này, giữa không trung Dịch Vân cứng rắn xoay chuyển thân thể. Đỏ tươi huyết kiếm, lao qua Dịch Vân chóp mũi. Lấy sai một ly cự ly, bị Dịch Vân tránh được. Không trung Dịch Vân không chỗ mượn lực, nhưng là hắn thật là tránh ra, cho người cảm giác là Dịch Vân thân thể lại dường như bị gió thổi phất cành liễu tựa như bị Đào Vân Tiêu kiếm khí thổi bay. Đào Vân Tiêu ngây ngẩn cả người. Tại Đào thị bộ tộc đài chủ tịch, Đào thị bộ tộc tộc trưởng, đại trưởng lão mấy người cũng đều là trong lòng kinh hãi. Không chỗ mượn lực dưới tình huống, Dịch Vân làm sao có thể né tránh? Không có khả năng. Đào Vân Tiêu không tin tà, lại lần nữa huy kiếm, bảo vũ lây hoa, kích phát thư cổ kiếm lực lượng Đào Vân Tiêu, thi triển ra bạo vũ lê hoa, mỗi một cái hô hấp thời gian đã tới gần trăm kiếm đại quan. Loại này huy kiếm tốc độ để cho thư cổ kiếm thân kiếm tan vào gió sa mạc bên trong. Chỉ thấy kiếm phong không thấy kiếm. Thế nhưng chuyện quỷ dị phát sinh, Dịch Vân thân thể giống như là không có trọng lượng lông vũ. Đào Vân Tiêu một kiếm bổ ra, thân thể của hắn sẽ theo về sau lui. Cái loại cảm giác này giống như là Đào Vân Tiêu huy động không phải kiếm, mà là một thanh cây quạt. Cây quạt phiến ra gió, đem Dịch Vân thổi bay. Đào Vân Tiêu kiếm khí biết bao ác liệt, hắc thiết nham cũng có thể bị cắt ra. Loại này kiếm phong làm sao có thể đem người cho đẩy ra. Nhưng là bây giờ hiện ra tại mọi người tình cảnh trước mắt chính là như vậy. Dịch Vân thân pháp quá quỷ dị, Đào Vân Tiêu xuất kiếm tốc độ cực nhanh, thế nhưng tại Dịch Vân thân pháp trước lại có vẻ cồng kềnh không gì sánh được. Thật giống như Đào Vân Tiêu đang dùng một thanh quạt hương bổ công kích một mảnh lông vũ. Vô luận hắn thế nào quạt gió cũng không thể đánh tới lông vũ, bởi vì hắn vung vẩy cây quạt càng nhanh, gió lại càng lớn, lông vũ cũng liền bay càng nhanh. Liên tục công kích mấy trăm kiếm, căn bản không thể thấm đến Dịch Vân góc áo. Đào Vân Tiêu đã mồ hôi đầm đìa, điều này sao có thể? Tại trên chủ tịch đài, Đào thị bộ tộc tộc trưởng, đại trưởng lão cũng đều là thấy tâm thần kinh sợ. Trán của bọn họ trên thấm suốt mồ hôi nước. Bọn họ suy cho cùng sống đến thời gian càng lâu, thấy điển tịch càng nhiều, kiến thức hoàn toàn không phải Đào Vân Tiêu có thể so sánh. Bọn họ nghĩ tới rồi Dịch Vân loại thân pháp này rốt cuộc là cái gì? Tỉ mỉ, đây là thân pháp tỉ mỉ. Đào thị bộ tộc tộc trưởng thanh âm run nhẹ nhẹ, đầu tiên là tử khí đông lai, đón lấy lại là thân pháp tỉ mỉ cảnh giới. Đây hết thảy làm sao có thể phát sinh ở một cái 12 tuổi trẻ con trên thân? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.